Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, báo thù cùng bị báo thù. Lão đại, ta đã nói với ngươi, lần trước chúng ta không phải cho nhà kia công ty làm phần mềm chèo chống hệ thống sao? Ông chủ bọn họ đặc biệt hài lòng, một cao hứng liền đem bên người mấy công ty lão tổng đều cho giới thiệu một chút. Kỷ Lâm Khải tại điện thoại bên kia mặt mày hớn hở tiếp tục nói. Sau đó những lão bản kia liền một cái tiếp lấy một cái mà gọi điện thoại cho ta. Tiểu Thỏ lại nghe, trong chốc lát xác định Kỷ Lâm Khải cú điện thoại này sẽ vô cùng lớn lên về sau. Nàng chậm rãi duỗi ra bản thân đầu lưỡi, tại hắn trên ngực cái kia chấm đỏ bên trên nhẹ nhàng liếm một lần. Dưới thân thể Trình Chi Ngôn thân thể không nhịn được có chút chấn động một cái. Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt đang mục quang thâm thúy mà nhìn mình. Trong ánh mắt có rõ ràng cảnh cáo ý vị. Hắc hắc hắc, ngươi cảnh cáo chứ, ta không sợ, ta không sợ. Tiểu Thỏ hướng về phía Trình Chi Ngôn làm một mặt quỷ. Sau đó không cố kỵ chút nào, tiếp tục cúi đầu, nghiêm túc chuyên chú bắt đầu hôn bộ ngực hắn chu sa đến. Lão đại, người nói, tin tức này có phải hay không rất tốt? Kỷ Lâm Khải còn tại điện thoại bên kia thao thao bất tuyệt nói ra. Ân, lại là rất tốt. A, tốt, Trình Chi Ngôn mới vừa mở miệng nói một câu nói. Tiểu Thỏ liền trò đùa quái đản đồng dạng mà, nhẹ nhàng dùng răng cắn một lần hắn. Đúng không? Ta cũng cảm thấy rất tốt. Sau đó ta liền cùng những lão bản kia hẹn đến công ty chúng ta cặn kẽ hội đàm thời gian. Lão Kỷ vừa nghe đến Trình Chi Ngôn khen ngợi bản thân, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Tiểu Thỏ ở trong lòng vui trộm, một khỏa lông xù cái đầu nhỏ lại là không an phận hướng xuống rời. Hồng nhuận phơn phớt cánh môi tại Trình Chi Ngôn cường tráng cơ bụng bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy run lên trong lòng, thân thể vậy mà trong nháy mắt thì có phản ứng, cảm giác được Trình Chi Ngôn phản ứng. Tiểu Thỏ bên khóe miệng cười xấu xa lập tức càng thêm rõ ràng. Nàng cố ý ghé vào thân thể của hắn, dùng trước ngực mềm mại càng không ngừng cọ hắn, sau đó học hắn bộ dáng, cánh môi ở trên người hắn bốn phía trằn trọc lưu luyến. Ti, Trình Chi Ngôn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cúi đầu nhìn xem nằm sấp trên người mình Tiểu Thỏ. Một cái tay không, rốt cục nhịn không được cầm thật chặt nàng tinh tế cánh tay, ý đồ ngăn cản nàng hành vi. Thế nào, ông chủ, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy bọn họ cái này báo giá hơi cao, vượt qua ngươi tưởng tượng? Điện thoại bên kia Kỷ Lâm Khải nghe Trình Chi Ngôn hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức hưng phấn mà hướng về hắn tiếp tục nói. Đúng nha, ngay từ đầu ta cũng là cảm thấy như vậy, nhưng là mặt ngoài, ta vẫn là rất tỉnh táo cùng đối phương tiếp tục trao đổi một lần. Tiểu Thỏ nghe trong điện thoại lão Kỷ mà nói, không nhịn được vui trộm, nàng một cái tinh tế mềm mại tay nhỏ, dọc theo hắn cường tráng cơ bụng chậm rãi rời xuống. Sau đó thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng trước đó, một nắm chắc hắn cực nóng. Trình Chi Ngôn nắm Tiểu Thỏ cánh tay, lập tức nắm thật chặt. Trong ánh mắt cũng lập tức tách ra một vòng nguy hiểm quang mang đến. Lão đại, ta đã nói với ngươi, chúng ta nếu là đem những này tờ đơn đều tiếp theo, đoán chừng tất cả mọi người suốt đêm tăng ca mới có thể hoàn thành những nhiệm vụ này. Ngươi nói, ngươi có muốn hay không kêu thêm một số người a? Kỷ Lâm Khải trong điện thoại nói tiếp bản thân ý kiến. Ân, có thể suy tính một chút. Trình Chi Ngôn cố nén trong lòng dục vọng, thanh âm tỉnh táo mà bình thản trả lời một câu. Lão đại kia, ngươi dự định lúc nào bắt đầu tuyển người a? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.